Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 587, diệt sát quỷ tộc cường giả. Cường giả chân chính đã đến, nhìn xem đối diện 9 tên siêu quỷ cảnh 70 trọng cường giả. Lâm Long nhàn nhạt gật đầu nói, đúng vậy, ta chính là Lâm Long, quả nhiên là nhân trung chi long. Phần này khi thế cùng phong độ tửu không phải bình thường người khả dĩ so. Nói đi, ngươi muốn như thế nào đánh? Quỷ tộc cường giả nói ra, tự nhiên là giết các ngươi, sau đó để cho ta Tử Tiêu Minh người giết ngươi quỷ tộc luyện tập. Ngươi cũng không cần đầu hàng cũng là chết. Cuồng vọng, hôm nay ta tựu nhìn xem ngươi như thế nào giết chúng ta. Mặc dù biết không phải là đối thủ của Lâm Long, nhưng chúng cũng không muốn yếu đi khí thế. Chỉ là chúng trong nội tâm rất sốt ruột. Mãng quỷ vương bên kia cũng không biết có hay không mời đến quỷ tộc chính thức cường giả. Hiện tại muốn kéo dài thời gian khẳng định là không thể nào. Cũng không biết Lâm Long thực lực mạnh bao nhiêu. Dưới mắt có thể kéo dài bao lâu tính toán đã bao lâu. Chết. Lâm Long chẳng muốn nói nhảm, hai tay vung lên, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, lúc này đại đạo kiếm pháp đệ tam thức sử xuất, hai đạo kiếm đánh ra, bay thẳng đến 9 người làm cho cháo mà đi, cảm nhận được kiếm uy lực cường đại, 9 người đồng tử co rụt lại, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, lập tức không nói hai lời. Chúng chia làm 9 cái phương hướng chạy trốn. Muốn chạy, không có cửa đâu cưng. Lâm Long trên mặt trồi lên nghiền ngẫm biểu lộ. Lúc này hấp tinh đại pháp sử xuất. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháu 9 tên lệ quỷ. Chúng sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Tại hấp lực làm cho chụp xuống. Chúng cảm giác toàn thân quỷ khí không bị khống chế hướng Lâm Long hội tụ. Chúng muốn chạy. Nhưng vừa vận chuyển quỷ khí hấp lực rồi đột nhiên tăng lớn. Chúng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi quỷ khí bị hấp thu. Sau đó hóa thành một cổ thây khô. Tại sao có thể như vậy? Đây là cái gì công pháp? Xong đời, cái này triệt để xong đời. Mãng quỷ vương như thế nào còn chưa có trở lại. Chư vị đừng hoảng hốt. Chúng ta cùng một chỗ sử dụng toàn bộ quỷ khí đem hấp lực chống đỡ bảo thử xem. Đúng lúc này, một gã quỷ tộc cường giả mở miệng nói, mọi người nhẹ gật đầu, dưới mắt cũng chỉ có cái này một loại biện pháp rồi. Lúc này 9 cái lệ quỷ ngay ngắn hướng vận chuyển quỷ khí. Lâm Long chỉ cảm thấy một đại cổ quỷ khí vọt tới. Hấp thu tốc độ nhanh hơn, mắt thấy hấp lực sẽ bị chống đỡ bảo. Lâm Long không thể không hủy bỏ hấp tinh đại pháp, hiện tại hắn đã biết. Hắn hấp tinh đại pháp cái có thể hấp thu 7 tên siêu quỷ cảnh 70 trọng. Trong nhiều mà nói cũng sẽ bị chống đỡ bảo. Người tới, cho ta một nổi công kích hắn. Hấp lực biến mất, 9 cái lệ quỷ ngay ngắn hướng đại ra một hơi. Sau đó bạo lui, lập tức hướng quỷ tộc đại quân phát ra mệnh lệnh. Vài tỷ quỷ tộc đại quân phát động công kích. Lực công kích sao mà cường đại. Lại để cho Lâm Long đều biến sắc, không dám ngăn cản, rồi sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, đi thẳng tới 9 tên lệ quỷ trước người. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 sử xuất, hai đạo khủng bố kiếm khí lập tức xuất hiện tại hai gã lệ quỷ dưới cổ. Chúng còn không có kịp phản ứng, phốc phốc, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng cổ của bọn nó. Lâm Long không do dự. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 liên tiếp sử xuất, 9 tên lệ quỷ tại trong khoảnh khắc bị chém giết, hấp thu năng lượng của bọn nó. Lâm Long trở lại nhân tộc trong đại quân, rồi sau đó lại để cho nhân tộc đại quân hướng quỷ tộc phát động công kích. Nhưng vào lúc này, Lâm Long trong lòng có cổ dự cảm bất hảo, dự cảm càng phát mãnh liệt, hắn cảm giác nếu như tiếp tục công kích quỷ tộc. Hắn sẽ chết, có thể quỷ tộc cũng không có lệ quỷ là đối thủ của hắn. Bất quá Lâm Long hay là véo chỉ tính toán, lập tức phát hiện hắn vận mệnh chung mang theo huyết quang. Lúc này không nói hai lời, trực tiếp lại để cho nhân tộc đại quân rất nhanh lui lại. Diệp Ảnh không rõ, Lâm Long đều đem quỷ tộc siêu quỷ cảnh 70 trọng lệ quỷ chém giết. Như thế nào còn lui lại? Không có cường giả quỷ tộc, có lẽ rất tốt tấn công xong đến mới đúng a. Bất quá nghi hoặc quy nghi hoặc, hắn hay là rất nghe lời mang theo quân đội lui lại. Hắn bay đến Lâm Long bên người, nhìn xem Lâm Long hỏi, Minh chủ, hảo hảo như thế nào lui lại? Quỷ tộc cường giả đã bị ngươi diệt sát, muốn tấn công xong quỷ tộc có lẽ rất dễ dàng mới đúng. Ngươi không biết, tại đánh chúng ta đều chết ở chỗ này, tranh thủ thời gian rút lui. Ta biết ngay quỷ tộc không tốt đánh, lần trước đánh yêu tộc cũng là yêu tộc không có phòng bị. Không nghĩ tới ta sẽ lợi hại như vậy, Lâm Long nói ra, sau đó vài tỷ nhân tộc, tựa như đại di chuyển một giống như, cả đàn cả lũ bắt đầu triệt thoái phía sau, đến nhanh, đi cũng nhanh, quỷ tộc đại quân có chút há hốc mồm, chúng vốn cho rằng quỷ tộc xong đời, cường giả đều chết hết, nhưng nhân tộc lại chạy, cái này đặc biệt sao đang làm cái gì thủ đoạn? Chẳng lẽ mục đích của bọn hắn tự là giết chết quỷ tộc cường giả? Có thể Lâm Long một người tại hàng tỷ lệ quỷ chung qua tự nhiên, chém giết 9 tên quỷ thủ, dùng được chứ mang nhiều người như vậy sao? Ngay tại chúng nghi hoặc thời điểm, bầu trời mây đen bắt đầu bay qua, chung quanh nổi lên cuồng phong, mấy cổ kinh khủng khí thế phô thiên cái địa mà đến. Để ở chàng vài tỷ lệ quỷ toàn bộ sắc mặt đại biến. Trong thần sắc mang theo khiếp sợ, khí thế càng lúc càng lớn, thực lực yếu đích thậm chí trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Nhân tộc đại quân, đúng lúc này, một đạo khủng bố thanh âm truyền đến, cực kỳ xuyên thấu lực, mang theo trận trận tiếng vang, tựa như vang vọng cả phiến thiên địa. Ngay sau đó tựu chứng kiến mãng quỷ vương mang theo 5 tên toàn thân tràn ngập hắc khí. Thấy không rõ là vật gì quái vật xuất hiện, ai có thể nói cho ta biết, nhân tộc đại quân nơi nào đây hả? Lâm Long chạy đi đâu hả? Cách quỷ thủ chúng, đứng tại 5 tên quỷ khí vờn quanh hắc ảnh bên cạnh mãng quỷ vương. Nhìn xem quỷ tộc đại quân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hồi hồi thủ lĩnh. Lâm Long đem ta quỷ tộc 9 tên cường giả đều giết. Sau đó không biết chuyện gì xảy ra, Lâm Long lập tức mang theo nhân tộc đại quân điên cuồng triệt thoái phía sau. Một gã lệ quỷ nói ra, đi hả, xem ra cái này cái gì Lâm Long có chút bổn sự. Tự nhiên đối với nguy hiểm có cảm giác, chẳng lẽ hắn hội nhân tộc thiên cơ tính toán. Lúc này, một gã toàn thân quấn quanh quỷ khí lệ quỷ nói ra. Đại ca, muốn hay không đuổi theo mau giết hắn đi. Lại là một gã quấn quanh quỷ khí lệ quỷ mở miệng nói. Tiểu mãng, ngươi mang theo đại quân trở về đi. Ta đi gặp hội cái kia Lâm Long. Nói xong, nó nhàn nhạt mắt nhìn bên người mặt khác người này. Sau đó ngay ngắn hướng Lâm Long bọn hắn biến mất phương hướng bay đi. Mà lúc này, Lâm Long lông mày nhíu lại, lại để cho Diệp Ảnh tranh thủ thời gian mang theo nhân tộc đại quân trốn về Tử Tiêu Quốc. Hắn thì là lẳng lặng đứng tại trong hư không. Hắn biết nói, nếu cùng một chỗ trốn khẳng định trốn không thoát, hắn lưu lại tự là hy vọng có thể ngăn cản một hồi. Lại để cho đại quân chạy thoát, ước chừng nửa giờ sau, Lâm Long phát hiện hiện tượng thiên văn thay đổi. Mây đen che đỉnh, một cổ cường đại quỷ khí đánh úp lại, lại để cho Lâm Long cũng không khỏi một cái giật mình. Thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng, cái này quỷ khí lại để cho hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ. Đúng lúc này, 5 tên mãng quỷ vương mời đến cường giả ngay ngắn hướng đi vào. Cầm đầu vị nào nhìn Lâm Long, sau đó mở miệng nói, nhân tộc tiểu tử. Ngươi có thấy hay không nhân tộc đại quân? Nói ra, ta khả dĩ tha cho ngươi khỏi chết. Theo chúng, Lâm Long Tựu là một gã bình thường nhân tộc siêu thiên sư. Loại này con sâu cái kiến, giết hay không đều đồng dạng. Nhưng nếu Lâm Long không phối hợp, chúng không ngại phất tay tầm đó lại để cho Lâm Long hồn phi phách tán. Các ngươi là ai? Quỷ tộc tại sao có thể có các ngươi lợi hại như vậy tồn tại? Lâm Long mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem năm người. Trong thần sắc căn bản không phải bình thường siêu thiên sư 55 trọng có thể có. Thoạt nhìn thật giống như một phương kiêu hùng. Đối mặt cường giả hồn nhiên không sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.